Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 116, chính thức ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Nguyệt Minh mở to, đôi đồng tử cũng theo đó mà giãn rộng. Tất cả sự chú ý của cô đều khóa chặt trên người bác sĩ An. Mặc cho Hạ Băng léo nhéo ngay bên tai hay rap không ngừng nói chuyện trên sân khấu, Nguyệt Minh vẫn như một đứa ngốc ngờ nghệch ngắm nhìn Gia An đến bay cả phần hồn. Một là vì người yêu cô hôm nay thật đẹp, thật lộng lẫy. Hai là vì cú sốc cô đang phải chịu khi biết sự thật. Thế nào, Nguyệt Minh vẫn không chịu con gái tôi hả? Lúc này, bài phát biểu đã kết thúc. Gia Minh từ từ đi đến bên cạnh Nguyệt Minh. Bên cạnh là Gia An đang khoát tay ông. Nguyệt Minh nhìn hai đôi mắt đang cong lại thành vầng trăng khuyết. Thật muốn tát cho mình một cái. Lẽ ra cô nên nhận ra từ sớm rằng hai người có kiểu mắt cười hiếm gặp này liên quan đến nhau. Tôi, cháu, con, Nguyệt Minh lẩm bẩm, không thốt được thành lời. Sao nào, Gia An hơi bĩu môi. Lời nói mang theo vẻ nũng nịu. Không chịu thì để tớ nhé. Hạ Băng giả vờ tỏ ý muốn nắm tay bác sĩ An. Nguyệt Minh lập tức theo quán tính mà đưa tay chắn giữa người yêu mình và nhỏ bạn thân lắm trò. Để lộ ra chiếc nhẫn kim cương thật chói mắt. Cháu là chiếc nhẫn, á, không không, chiếc nhẫn là cháu, à, chiếc nhẫn cháu là Gia An của tặng. Gia An thấy Nguyệt Minh ấp úng nói năng lung tung liền phì cười. Hạ Băng thì mắt to mắt nhỏ khó tin nhìn cô, trong lòng có chút khinh bỉ. Rap lúc này cũng đã nhập hội, hai vị phụ huynh thì khỏi nói, nụ cười luôn duy trì trên môi, ánh mắt đầy thưởng thức nhìn người gặp họa. Gia An cười xong thì hắng giọng, Nguyệt Minh còn đang khó xử, ngước mặt nhìn nàng một cái, liền thấy khẩu hình người yêu là đang nói hai chữ, cố lên. Chiếc nhẫn này là của cháu. Nói chung là chịu. À mà không phải vì là con gái Mr. Wando, mà là người yêu cháu. Được bác sĩ An cổ vũ nhưng Nguyệt Minh vẫn cứ tiếp tục loạn ngôn. Có là người đứng đầu tập đoàn thì đứng trước mặt ông già vợ cũng sẽ lúng túng thôi. Ồ, là sao? Là vẫn không chịu chứ gì? Rap nắm lấy tay con gái cưng, sau đó thật hào hứng mà nói, đằng kia có vài người muốn làm quen con kìa, cùng Daddy qua đó đi, hôm nay có người mẫu XXX Daddy rất thích. Rap tốt bụng chỉ về hướng kia, một cô nàng nóng bỏng ngay lập tức vẫy tay với bọn họ. Gia An cười cười nhìn Nguyệt Minh, Nguyệt Minh cả người đổ đầy mồ hôi, dù đang là buổi đêm mùa đông, Mr. Rap, hay là giới thiệu con gái hai vị cho cháu đi. Hạ Băng hai mắt sáng rực. Cháu là vừa gặp đã thích đó. Ha ha, được được, tôi cũng rất thích phu yêu đó. Rap hào sảng đáp, nhưng mà En cứ qua đó chào hỏi cái đi con. Nguyệt Minh lạnh cả sống lưng. Thấy Rap sắp kéo Gia An đi liền muốn khóc. Không, không, cái này, Nguyệt Minh nắm tay Gia An lại. Em yêu chị mà. Sau đó, Nguyệt Minh chủ động đẩy Hạ Băng về phía cô nàng người mẫu mà Rap nhắc đến. Rap, excuse me, Hạ Băng, ủa tự dưng Selena tốt đột xuất vậy má. Gia Minh khẽ cười, cả hội trường vì câu nói có phần không kiểm soát được âm lượng của Nguyệt Minh mà im lặng. Rõ ràng lúc nãy còn mạnh miệng nói không thèm người ta. Bây giờ thấy người ta ngon như vậy liền muốn chiếm trọn hay sao? Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Chủ tịch Tomorrow như vậy cũng quá tham lam rồi. Gia An cười tủm tỉm, hai má ửng hồng. Mr. Wando, Mr. Rap, cháu yêu con gái hai người. Nguyệt Minh kéo Gia An vào lòng mình, ôm khư khư eo nàng, sợ lòng một tí người yêu liền lọt vào tay lũ sói gian tà ở đây mất. Ô, voi chín ngà, Rap xoa cằm, có luôn ạ, Nguyệt Minh gật đầu táp tự, gà chín cựa, Hạ Băng cũng bồi thêm, ngựa chín hồng mao. Grab quay sang nhìn Hạ Băng đầy ăn ý, có hết ạ, biết sao đây, bây giờ tôi lại không thèm nữa rồi. Grab nhún vai, Hạ Băng nhấp ngụm rượu, Trêu Nguyệt Minh vui ghê. Trời ạ, toàn là vật hư cấu thì cậu định lấy đâu ra đây Hoàng Nguyệt Minh? Đừng nói bắt là định tê lép nghiên cứu nhé. Ơ, vậy cái gì ạ? Nguyệt Ngáo đáng thương, không được, tôi tổn thương rồi. Tôi 5 lần 7 lượt mời gọi mà cháu lắc đầu không chịu. Bây giờ lại quay xe sao? Grab tỏ ra tổn thương. Gia Minh chỉ đứng im lặng nhìn 4 người tung hứng với nhau. Nhớ năm đó, ông cũng bị tổng tư lệnh nhây đến phát cáu. Cái này, Nguyệt Minh quay sang nhìn Gia An cầu cứu. Thì, là, mà, Gia An còn định để Daddy trêu một tí. Nhưng thấy người yêu sắp khóc đến nơi rồi liền không đành lòng. Vỗ vỗ mặt Nguyệt Minh như thể trấn an. Được rồi Daddy, đừng trêu Nguyệt nữa. Sau đó, nàng nắm lấy tay Nguyệt Minh. Thì, giới thiệu với 2 người. Đây là người yêu của con, Hoàng Nguyệt Minh. Còn đây là gia đình chị, ba chị, Daddy của chị, Imrap. Nhà thiết kế kiêm phó tổng tập toàn thời trang AW. Grab đưa tay ra, dù cả 2 đã chào hỏi nhau lúc đầu, nhưng bây giờ mới chính thức là gặp phụ huynh. Dạ, chào, chào Mr. Grab à, Mr. Grab nhăn mặt, Nguyệt Minh căng thẳng suýt quên cả thở. Dạ, chào ra, Daddy, ha ha tốt, Grab thích chí mà cười lớn. Chú là Gia Minh. Cháu hay gọi là Wando. Gia Minh so với bà xã nhà mình thì đứng đắn hơn nhiều. Điều này khiến Nguyệt Minh yên lòng không ít. Cô phát hiện Gia An thật sự giống ông. Dạ, chào chú. Nguyệt Minh nắm lấy tay Gia Minh. Bình thường Nguyệt Minh cũng đã rất kính nể Wando. Giờ biết ông là ba của Gia An, lại càng thêm phần khúm núm. Cũng phải thôi, dù bạn là chúa tể Sơn Lâm, cũng không thể nào không lễ phép trước ba vợ của mình. Trừ khi bạn thật sự không có ý lâu dài với con gái nhà người ta. 2 đứa quen nhau thế nào? Gia Minh lúc này mới thân thiết hỏi. Dù ông đã có tìm hiểu một ít thông tin, nhưng đích thân nghe người mà con gái mình yêu nói vẫn sẽ khiến nhận định của ông thêm phần được củng cố hơn. Trong lúc một nhà 4 người tay bắt mặt mừng, thì Hạ Băng đã chuồn rất mượt sang chỗ khác, nơi có vài cô nàng người mẫu nóng bỏng, không làm phật ý tốt của Nguyệt Minh. Buổi tiệc cứ thế diễn ra, dù đã cố gắng lắm nhưng Gia An cũng không thể đỡ được hết các ly rượu xã giao của mọi người. Cũng may, nàng chỉ tiếp các người quen thân thiết, tiếp đến là Hạ Băng, biến đi đâu cả nửa buổi bỗng dưng quay lại chuốc say Gia An. Sau đó còn thì thầm vào tai nàng điều gì đó với vẻ thần bí. Tuyệt nhiên không cho Nguyệt Minh biết. Chị, Nguyệt Minh ôm chặt lấy gần như hết thảy thân thể sụi lơ Gia An. Cô cũng bị lôi kéo đi chúc rượu. Quay lại thì đã thành ra thế này. 2 má nàng ửng hồng, khiến gương mặt xinh đẹp thanh cao ngày thường hôm nay càng trở nên ma mị và quyến rũ đến lạ. Nguyệt Ngáo của chị. Gia An đưa 2 tay ôm lấy cổ Nguyệt Minh, toàn thân nàng tựa hẳn vào người yêu. Sau khi khiến Gia An thành ra thế này, Hạ Băng lại biến đi như làn khói. Nguyệt Minh còn chưa kịp chửi nữa mà, cái con nhỏ này cứ như người âm phủ ấy. En lại say thế này sao? Selina đưa En lên phòng nghỉ đi. Phòng thứ 2 bên tay phải trên lầu 1. Lúc này, Gia Minh đi đến. Vẫn gương mặt lãnh đạm và phong thái lịch thiệp đó, ra hiệu cho người hầu dẫn đường. Nguyệt Minh thấy Gia Minh có vẻ cũng đã uống không ít, nhưng dường như cồn không mấy ảnh hưởng đến ông. Dạ, vậy con xin phép à. Nguyệt Minh cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi dìu Gia An đi về phòng. Nàng khá nhẹ, cộng thêm cô luôn rất chăm tập gym, vẫn còn tốt chán, đặt người yêu lên giường. Nhìn nàng một cái, đột nhiên 2 má Nguyệt Minh ửng đỏ, trái tim cũng vì thế mà tăng tốc mãnh liệt. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm như thể muốn ôm trọn lấy bờ môi mềm mại của nàng. mái tóc nâu bồng bềnh có chút tán loạn. Bộ váy nàng mặc hôm nay không quá hở hang nhưng so với ngày thường cũng đã là quá sức thiếu vải. Tổng giám đốc hừ một cái. Cô nhìn một chút, nuốt nuốt nước bọt, sau đó đưa tay kéo chăn đắp cho nàng. Nguyệt Minh hơi cúi đầu, vén mấy sợi tóc không nằm đúng vị trí giúp người yêu. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên má nàng một nụ hôn. Em yêu chị, Nguyệt Minh thì thầm đầy cưng chiều. Gia An đột nhiên mở mắt, hai tay lại lần nữa ôm cổ Nguyệt Minh kéo xuống, mãnh liệt hôn lên môi cô, từ chuồn chuồn lướt nước cho đến nồng nhiệt. Không nguôi một giây một khắc, tổng giám đốc chố mắt, cô đã phải trải qua đủ kiểu sốc chỉ trong vài tiếng buổi tối hôm nay đó. Từ việc hai người ba của Gia An, cho đến lần đầu tiên thấy một healthy girl như Gia An uống say. Lại đến cái chuyện bác sĩ An có thể chủ động hôn cô đến không thở được thế này. Tay lại còn không chút đứng đắn là di loạn trên lưng cô. Nguyệt Minh dù sốc thật, nhưng khi thấy người yêu hôn mình như vậy, làm sao mà không hùa theo nàng làm bậy. Một tay Nguyệt Minh co lại chống lên giường, tránh cơ thể cô quá nặng mà đè khiến nàng khó chịu. Một tay lại đặt lên má nàng xoa xoa nhẹ nhàng. Cả căn phòng rộng lớn chẳng mấy chốc ngập tràn tiếng thở cùng tiếng hôn môi. Giữa giây phút giải lao, cô nhìn vào đôi mắt to tròn của nàng. Tự lúc nào lại long lanh đến lạ. Vẻ yêu mị ngày thường như được thêm cánh bởi một tầng hơi sương phủ lên mắt cùng lớp má hồng hây hây. Nguyệt Minh thở gấp, trái tim lại cảm thấy hẫng nhịp. Cơ thể nóng lên đầy khó chịu không thôi. Cảm giác này... thật sự chỉ muốn cùng nàng hòa làm một, chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình. Chị cũng yêu em, rất yêu em, Gia An nói bằng chất giọng nũng nịu đầy hơi cồn, ngọt còn hơn mật ong. Dứt lời liền kéo cô xuống mà hôn môi tiếp. Nội tâm nàng giờ phút này chỉ toàn là Nguyệt Minh. Chạm vào cô, âu yếm ngô, dùng đầu lưỡi cảm nhận đầu lưỡi. Hay ngay cả lắng nghe tiếng nhịp tim gấp gáp của cả hai càng làm người nàng thêm nóng rực. Có phải là do rượu? Hay là do tác dụng của chiếc USB kia? Không, là Nguyệt Minh, là chính người nàng yêu mà thôi. Đầu lưỡi ướt át này, cơ thể mềm mại phảng phất mùi hương quen thuộc này. Từng cái chạm mẫn cảm, từng hơi thở đang dần hòa quyện vào nhau của cả hai người. Mình sẽ cưới nhau chứ? Gia An hỏi. Sẽ, Nguyệt Minh đáp. Giờ phút này, cả hai người đều hiểu điều đối phương muốn là gì. Dù sao cũng đều là người trưởng thành. Loại chuyện nên xảy ra ắt hẳn sẽ xảy ra. Và Gia An nghĩ, cho dù bây giờ có phát sinh thì nàng cũng không hối hận. Bởi nàng yêu cô, muốn là của cô và cũng muốn cô là của mình. Nắm tay nhau đi hết đời này. Nếu được, kiếp sau nàng vẫn muốn gặp cô, chỉ là mong có thể gặp nhau sớm thật sớm, để không phải trải qua thêm bất kỳ giây phút cô đơn nào nữa. Sao rồi, có nghe thấy gì không hai quý ông? Hạ Băng nín thở áp tai vào cửa gỗ, không nghe được gì cả, đều tại anh đó oan. Ráp chán nản đứng thẳng người lại. Hà, sao tại anh? Gia Minh có chút oan uổng hỏi. Ai bảo anh làm cách âm phòng quá tốt làm gì? Có cái tiếng con gái cũng không nghe thấy được. Đúng đúng, cháu với chuyện của Nguyệt Ngáo cũng có chấp niệm sâu sắc lắm. Anh nghĩ mọi người không nên rình mò con mình như vậy đâu. Gia Minh luôn là người đứng đắn. Ông cảm thấy loại chuyện này khá xấu hổ. Lại còn chẳng khác gì xâm phạm quyền riêng tư. Nếu Gia An biết được, ông không dám tưởng tượng đến. Hừ, Ráp lườm chồng, ít nhất anh cũng nên biết con mình dưới hay trên chứ. Điều đó quan trọng sao? Chỉ cần con vui là được mà. Dưới hay trên là gì? Wando đen mặt, đó, phù yêu thấy không? Tốt nhất không nên yêu mấy tên cứng ngắc như vậy. Rapper Gia Minh, quay sang cảm thán với Hạ Băng. Hạ Băng cười ha ha, tiếp tục rình rập với Ráp. Theo như cháu nghĩ thì Nguyệt trên, en bác mạnh lắm đó. Ha ha, cũng có thể, tại cháu có đưa bảo bối cho bác sĩ An rồi. OMG, cháu đưa cái gì á? USB tuyển chọn à? Hạ Băng bí hiểm nháy mắt. Grab lập tức hiểu ý, hào hứng gật gật đầu. Gia Minh bên cạnh hết sức nhức đầu với tổ hợp đồng minh vừa mới thành lập này. Góc tự kỷ của tác giả, mẹ ruột, hai đứa này tôi nên cho ai boss ai stop đây? Hạ Băng, ăn nói xà lơ cái gì vậy? Bà phải hỏi hai đứa ai stop ai lé gâu chứ? Nguyệt Minh, mẹ ruột, just for fun, châm ngôn của tác giả là no top, no bot, just love, yêu là không phân biệt à? Cách chương.